Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195: Động viên hội đề nghị. 19/25. Tại vô số đạo đến từ giọng hát hay học viện khác thường dưới ánh mắt. Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng phụ cận đất, tìm một chỗ ngồi xuống. Ba ba tương đương, ngay tại Diệp Thu vừa mới ngồi xuống. Trong ngực Tiểu Mộng Mộng bất thình lình kéo cánh tay của hắn thoáng một phát. Thấp giọng kêu một câu: "Thế nào?" Diệp Thu ân cần cúi đầu. Còn tưởng rằng Tiểu Mộng Mộng là bởi vì nhìn thấy nhiều người như vậy khẩn trương. Ba ba, chỉ thấy Tiểu Mộng Mộng ghé vào Diệp Thu bên tai, nhẹ nói, bên cạnh là cái tên xấu xa kia. Người xấu? Diệp Thu sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu lên nhích sang bên vừa nhìn. Không khỏi phát hiện, chính mình tạm thời tìm vị trí bên cạnh đang ngồi bất ngờ chính là Hoàng Nhất Đào. Lúc này, Hoàng Nhất Đào cũng đã phát hiện Diệp Thu, hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi, cố ý giả trang ra một bộ làm như không thấy bộ dáng. Không sao, Diệp Thu cười sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu, thấp giọng nói, ngoan ngoãn ngồi xuống, không phải vậy cái kia đạo diễn bá bá tức giận, muốn mắng người. Ừm, Tiểu Mộng Mộng nghe xong, tranh thủ thời gian tại Diệp Thu ngồi trên đùi cái đoan chính. Hôm qua tại giọng hát hay trong văn phòng, Tiểu Mộng Mộng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Kim Lỗi đối đám kia giọng hát hay học viên nổi giận bộ dáng, lúc ấy thì dọa đến trốn đến Diệp Thu sau lưng đi. Kim Lỗi tự nhiên không biết, đúng vậy, từ ngày đó về sau, hắn tại Tiểu Mộng Mộng trong lòng liền lưu lại một cái này bá bá thật hung thật đáng sợ, hình tượng. Nhìn thấy Diệp Thu phụ cận ngồi xuống, Kim Lỗi cười cười, cũng không nói gì nhiều. Quát Bảo ngưng lại dưới đài vẫn còn ở châu đầu kề tai đàm luận Diệp Thu các học viên. Dễ chính thức bắt đầu giọng hát hay muốn toàn thể học viên lần thứ nhất động viên hội đề nghị. Hội nghị nội dung không có gì hơn là lần nữa nhấn mạnh thoáng một phát giọng hát hay tiết mục tổ quy củ. Khuyên bảo các học viên tại thu lại trong lúc đó khó lường vi phạm tiết mục tổ chế định nội quy. Nếu không cầm xem tình tiết nghiêm trọng cho trình độ khác nhau xử phạt. Trình độ nặng nhất tự nhiên là trực tiếp trục xuất tiết mục tổ. Hoa hạ giọng hát hay phát triển đến cái này năm thứ năm. Sớm đã tạo thành một loạt sinh thái hóa giải trí hệ thống. Thu hồi được vô địch học viên cố nhiên lại nhận tất cả đại công ty giải trí coi trọng cùng theo đuổi, mà những cái kia thông qua nhắm mắt chọn, tiến vào đạo sư đối nội bộ chiến các học viên cũng sắp có cơ hội trở thành giọng hát hay công ty. Còn ký kết ca sĩ, lấy giọng hát hay thân phận của học viên tham gia các nơi thương diễn, thậm chí là ra album. Nương tựa theo hoa hạ giọng hát hay ở quốc nội tình thế. Những này giọng hát hay học viên cũng thường thường có thể thu lấy được không nhỏ nhân khí. Bởi vậy vẫn có thể xem là một đầu xuất đạo đường tắt. Mà đây cũng là vì cái quái gì sẽ có càng ngày càng nhiều người lựa chọn tới tham gia giọng hát hay. Mà không phải trực tiếp tìm một nhà giải trí công ty ký hợp đồng nguyên nhân. Nhưng là... Một khi ngươi bị giọng hát hay tiết mục tổ đuổi ra ngoài, như vậy trên cơ bản ngươi âm nhạc con đường coi như chấm dứt. Bởi vì, không có một nhà giải trí công ty hội bốc lên đắc tội giọng hát hay tiết mục tổ mạo hiểm. Đi tiếp thu ngươi, dù sao, hàng năm giọng hát hay tuyển bạt, có hơn một nửa người dự thi đều đến từ những giải trí đó công ty tân ký nghệ nhân đây. Đối với mấy cái này giải trí công ty mà nói, mặc dù không năng lượng đi cửa sau để cho công ty con nghệ nhân trực tiếp thông qua nhắm mắt chọn, nhưng là dù sao cũng so đắc tội tiết mục tổ, bị tiết mục tổ triệt để phong sát muốn tốt đi. Bởi vậy, đang nghe được Kim Lỗi fan này đằng đằng sát khí khuyên bảo về sau, sở hữu các học viên cũng là gương mặt lẫm nhiên, từng cái ngồi nghiêm chỉnh lấy. Hiển nhiên là đem Kim Lỗi lời nói này cho nghe lọt được. Tại Kim Lỗi kể xong về sau, đón lấy chính là bốn vị đạo sư thay nhau nói chuyện. Đối với Kim Lỗi sát khí đằng đằng, bốn vị đạo sư thì lộ ra bình dị gần gũi rất nhiều. Tâm tình lấy mình làm năm đạp vào âm nhạc, con đường lý tưởng cùng hiện thực. Khích lệ mọi người vì mộng tưởng mà nỗ lực. Tại trong lúc này, cũng có đạo sư hội thỉnh thoảng khai một ít trò đùa, dẫn tới các học viên một trận cười nhẹ. Cứ như vậy, cả chàng hội nghị kéo dài hơn một cái giờ. Chờ đến cuối cùng nhất một vị đạo sư sau khi nói xong, sở hữu học viên trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ tươi cười. Ánh mắt bên trong tràn đầy ý chí chiến đấu cùng đối tương lai thân thiết chờ đợi. Tại bốn vị đạo sư sau khi nói dứt lời, bốn đội học viên dễ theo riêng mình đạo sư tiến về huấn luyện tràng. Bắt đầu một tuần lễ trong đội tuyển bạt thi đấu, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng, theo Lưu Chính Hoan cùng nhau đến bọn hắn chiến đội phòng huấn luyện. Tại chính là huấn luyện trước đó, Lưu Chính Hoan trước đem đón lấy hai tuần lễ quá trình tiến hành đơn giản giới thiệu. Ở nơi này hai tuần lễ thời gian bên trong, đạo sư sẽ nhằm vào mỗi cái học viên đặc điểm, tiến hành châm đối tính huấn luyện, đồng thời ở trong quá trình này cũng sẽ đối các học viên tiến hành khảo hạch. Hai tuần lễ sau, cũng chính là đạo sư đối nội bộ chiến thu lại ngày nào đó. Đạo sư hội công bố trúng tuyển đối nội chiến học viện bảng danh sách. Mỗi một cái chiến đội đều sẽ có hai tên học viên bị đào thải. Có thể nói từ nơi này một khắc bắt đầu, tàn khốc cạnh tranh liền bắt đầu. Làm Lưu Chính Hoan nói xong lời nói này thì hiện trường toàn bộ bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, với lại ngưng trọng, ngoặc kép, tương đương ba ba, ta muốn hư hư. Đúng lúc này, Tiểu Mộng Mộng nhẹ nhàng nói với Diệp Thu, giờ phút này tất cả mọi người còn đắm chìm trong cái này tàn khốc tuyển bạt trong cuộc so tài. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Tiểu Mộng Mộng câu nói này rõ rệt không sai lầm rơi xuống tất cả mọi người trong lỗ tai. Phốc phốc, có học viên nhịn không được che miệng nở nụ cười, tràng diện vì đó buông lỏng. Nhưng vào lúc này, trong đám người có cái nữ học viên bất thình lình lẩm bẩm một câu, mang theo tiểu hài tử tới tham gia trận đấu, thật đem tại đây làm nhà trẻ sao? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, sở hữu học viên soát đem ánh mắt quét đi qua, trong đó có mấy tên học viên càng là toát ra một tia rõ ràng bất mãn. Nhưng phàm là đối Diệp Thu có hiểu biết, đều biết Diệp Thu cùng nữ nhi là sống nương tựa lẫn nhau đơn thân gia đình. Bởi vì Diệp Thu bên cạnh không ai có thể nuôi con, với lại Tiểu Mộng Mộng cũng không thể rời bỏ hắn, cho nên mới không thể không đích thân mang theo hài tử đến ghi chép tiết mục. Thế nhưng là, từ nơi này nữ học viên trong miệng nói ra được câu nói này, rõ ràng đúng vậy đang nói Diệp Thu làm đặc biệt hóa. Nghe được đối phương câu nói này, Diệp Thu lập tức áy náy hướng phía đám người khom khom cung. Nói ra, ngượng ngùng, hài tử còn nhỏ, ta về tận lực không ảnh hưởng đến mọi người. Đạo xin lỗi xong về sau, Diệp Thu lập tức ôm Tiểu Mộng Mộng đi nhà cầu. Có một việc ta vừa mới đã quên tuyên bố. Ngay tại Diệp Thu sau khi đi, Lưu Chính Hoan âm thanh trong phòng huấn luyện vang lên. Kế tiếp trong một tuần, Diệp Thu cầm làm phụ tá của ta tham dự vào mọi người huấn luyện cùng trong khảo hạch. Bình thường nếu như ta là không ở, mọi người có vấn đề gì có thể trực tiếp đi tìm hắn. A, lời này vừa ra, toàn bộ trong phòng huấn luyện nhất thời một mảnh xôn xao. Mà nữ học viên kia càng là triệt để trợn tròn mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.